cây trong tộc không người có thể dung chuyển một trong những nguyên nhân. Không biết. Liệt nắng gắt y nguyên lạnh như băng uy túc, bất luận cái gì thời điểm, nàng đều là một vị cao cao tại thượng, uy không thể xâm tộc trưởng. Nắng gắt, ta nghe nói ngươi mang 13 đi gặp qua lão tổ. Lúc này thủ tịch nguyên lão đối với liệt nắng gắt nói ra, lão tổ đối với hắn như thế nào đánh giá. Chứ lão cũng biết, lão tổ thâm bất khả chắc, tạo hóa thông thiên, chỉ sợ không có chuyện gì có thể giấu giếm được hắn một đôi mắt. Rất tốt. Liệt nắng gắt nhàn nhạt nói. Chứ luôn hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều làm không rõ lão tổ ý tứ, càng thêm làm không rõ Yến Thập Tam. Chính như liệt nắng gắt sở liệu đồng dạng, liệt tuyển đích thật là không có thỉnh đến lão tổ. Liệt tuyển tuy nhiên là gặp được lão nhân, mà lão nhân híp hai mắt, chỉ là nhìn liệt tuyển thoáng một phát, chậm rãi nói ra. Đã tiểu tử kia nói trong thiên hạ chỉ có hắn có thể đánh nhau khai, vậy cũng chỉ có hắn có thể đánh nhau mở. Vậy hãy để cho hắn đi mở ra. Thế nhưng mà liệt tuyền không cam lòng kết quả như vậy, dục biện luận, nhưng, lúc này lão nhân đã nhắm mắt lại, hình như là ngủ rồi đồng dạng. Liệt tuyền không dám nói nữa cái gì, tự tính toán hắn thân là nguyên lão, tại lão tổ trước mặt, cũng chẳng qua là vãn bối mà thôi, đành phải yên lặng địa lui xuống. Cuối cùng, bất tử điều cây tộc trừ lão ngoại trừ liệt tuyền bên ngoài. Nhất trí đồng ý Yến Thập Tam ra tay mở ra bồ đề động. Vì việc này, thủ tịch nguyên lão bọn hắn tự mình du thuyết Yến Thập Tam. Đối với thủ tịch nguyên lão bọn hắn ý đồ đến, Yến Thập Tam là đã tính trước, hắn chỉ là cười cười. Nói ra, ta mở ra bồ đề động, chuyện nào có đáng gì. Bất quá, ta chỉ có một điều kiện, hết thảy sự tình do ta làm chủ, ta định đoạt. Bảo vật phương diện. Liệt Mộc không khỏi nói ra. Mộc lão, ngươi lại làm sao biết bồ đề trong động có bảo vật? Nói không chừng. Hai bàn tay trắng, chờ mở bồ đề động nói nữa bảo vật cũng không muộn, ta hay vẫn là những lời này, hết thảy sự tình do ta làm chủ, ta định đoạt, hơn nữa, bất tử điều cây tộc các đệ tử, tất cả lực lượng, do ta chỉ huy, mặc ta điều động. Bằng không thì, ta tự bất lực. Yến Thập Tam điềm đạm nho nhã nói. Yến Thập Tam nói chuyện tuy nhiên điềm đạm nho nhã, nhưng là, thái độ kiên quyết, không hề vòng qua vòng lại chi địa. Liền từ ngươi làm chủ. Cuối cùng cái thứ nhất đánh nhịp quyết định hay vẫn là liệt nắng gắt. Quyết đoán dứt khoát, đáp ứng. Những thứ khác nguyên lão cộng lại thoáng một phát, cuối cùng cũng đồng ý liệt nắng gắt quyết định. Chư vị nguyên lão sau khi rời khỏi, liệt nắng gắt trở về, lạnh lùng địa nhìn xem thư thư phục phục ngồi ở trên mặt ghế Yến Thập Tam, nói ra, lúc nào động thủ. Lão bà đại nhân, làm gì sụ mặt, ngồi xuống nói. Yến Thập Tam vỗ vỗ bắp đùi của mình. Liệt nắng gắt lạnh lùng nhìn Yến Thập Tam liếc, mà Yến Thập Tam cũng mặc kệ nàng có đồng ý hay không, thoáng cái đem nàng kéo đi qua. Đem nàng ngồi ở trên đùi, thò tay ôm eo nhỏ của nàng. Chớ lộn xộn. Liệt nắng gắt dục dãy ruộng đứng, Yến Thập Tam uy nghiêm không thể kháng cự vang lên. Có chuyện nói mau. Liệt nắng gắt hừ lạnh một tiếng, chỉ thích ngồi ở Yến Thập Tam trên đùi, y nguyên lạnh như băng uy nghiêm. Yến Thập Tam ngón tay nhẹ nhàng phật qua nàng hoàn mỹ không thể bắt bẻ khuôn mặt, cười cười, nói ra, người lớn lên xinh đẹp như vậy, làm gì cả ngày sụ mặt, muốn ăn thịt người đồng dạng đây này. Nói xong chưa? Liệt nắng gắt y nguyên bất vi sở động, y nguyên khinh thường quần hùng, y nguyên sẳng giọng cao không thể chạm. Nói cho ta một chút, bồ đề động có cái gì? Yến Thập Tam cười cười, ôn nhu nói. Có cái gì, người không phải rất rõ ràng sao? Liệt nắng gắt thanh âm lạnh như băng, nhưng, cái này âm thanh lạnh như băng, cũng rất tốt nghe. Không phải bảo vật, trước kia người nói, để cho ta mang về bên trong bảo vật. Trên thực tế, cái này bồ đề trong động, không có có bảo vật gì, người có hay không nói với ta dối đây này? Yến Thập Tam ôn nhu nói, không biết, ai biết bên trong có cái gì? Liệt nắng gắt dứt khoát nói, để cho ta đoán xem như thế nào. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, sau đó du nhiên nói, bí cảnh chi đầu, thần đỉnh bí mật. Ngươi vừa nghe đến Yến Thập Tam như vậy, liệt nắng gắt sắc mặt kịch biến, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn qua Yến Thập Tam, cái này làm cho nàng chấn động theo. Bí mật này, người biết ít càng thêm ít, tự xem như bất tử điều cây tộc nguyên lão, cũng chỉ có một hai người biết rõ mà thôi. Nhưng, Yến Thập Tam lại biết. Ngươi, làm sao ngươi biết, ai nói cho ngươi? Liệt nắng gắt không thể tưởng tượng nổi địa nhìn qua Yến Thập Tam. Chuyện được copy tại truyencv.com. Bảo bối, ngươi quá để cho ta thất vọng rồi, ngươi hay là đối với ta nói dối? Yến Thập Tam ngón tay nhẹ nhàng mà phật qua nàng hoàn mỹ mặt, từ từ nói, xem ra, ngươi là nhất trước người biết, hoặc là các ngươi lão tổ. Yến Thập Tam đương nhiên đã biết, bởi vì hắn có một trang sách là trọng yếu hơn ở bên trong. Hắn còn có một kiện bồ đề đạo tổ một kiện đồ vật. Trước kia, cũng chỉ là cho rằng có khả năng mà thôi, cũng không nhất định là. Liệt nắng gắt tư thái không thay đổi, y nguyên cự nhân ở ngoài ngàn dặm bộ dạng, băng băng nói, ta đẩy diễn phong cấm chi về sau, sẽ hiểu. Chỉ có một dạng thứ đồ vật, sẽ để cho bồ đề đạo tổ vô thượng trấn áp. Bảo bối, chúng ta có lẽ công bằng, bằng không thì, ta chỉ có thể nói, rất thất vọng, nói không chừng, ta cũng bất lực. Yến Thập Tam ôn nhu địa vừa cười vừa nói. Liệt Nắng Gắt trầm mặc, Yến Thập Tam cười cười, chỉ bụng nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng môi son, tự tại nói ra, ngươi có lẽ minh bạch, chúng ta có lẽ đồng tâm mới đúng. Ngươi cảm thấy, ngươi bất tử điều cây tộc có thể nuốt vào sao? Ngươi cần ta, bằng không thì, chỉ sợ ngươi biết thất bại. Cho nên, ngươi có phải hay không có một ít lời, nên cùng lão công nói một câu. Tục ngữ nói, vợ chồng cùng giường chung gối, còn có lời gì không thể nói. Ngươi muốn biết cái gì? Đã qua một hồi lâu, Liệt Nắng Gắt lạnh lùng nói. Trước tiên là nói về nói Bồ Đề Đạo Tổ a. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà vuốt nàng cái kia như hoàng kim mái tóc, từ từ nói. Ngươi có lẽ so với ta hiểu rõ hơn Bồ Đề Đạo Tổ. Liệt Nắng Gắt băng băng nói. Yến Thập Tam nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không, ta một chút cũng không biết, ta càng muốn nghe xem hắn thành đạo trước khi sự tình. Gần đây ta nghe được có một loại thuyết pháp, nghe nói, hắn có một nửa huyết thống là tới từ ở bất tử điều cây tộc, vậy sao? Liệt Nắng Gắt đã trầm mặc thoáng một phát, một hồi lâu chi về sau, nàng mới băng băng nói, đúng vậy, mẹ của hắn tự là xuất thân từ bất tử điều cây tộc, phụ thân hắn xuất thân từ cổ đề môn. Cho tới nay, tại ranh giới hoang thiên tu sĩ cho rằng Bồ Đề Đạo Tổ là yêu tộc đạo tổ, là xuất thân từ yêu tộc, thậm chí có người suy đoán, Bồ Đề Đạo Tổ là một khỏa lão thụ tinh thành tổ. Trên thực tế, Bồ Đề Đạo Tổ không phải yêu tộc đạo tổ, trên người hắn có một nửa là nhân tộc huyết thống, có một nửa là thiên duệ huyết thống. Trong tộc phản đối với hai người bọn họ sự tình, muốn chia rẽ bọn hắn. Nhưng mà, bọn hắn lại sinh ra hắn. Bởi vì chuyện này, bất tử điều cây tộc cùng cổ đề môn thiếu chút nữa trở mặt thành thù, cổ đề môn cũng thiếu chút bị diệt. Cuối cùng trong tộc đem mẹ của hắn giam lỏng, mà cổ đề môn cũng đem phụ thân hắn trục xuất sơn môn. Phụ thân hắn mang theo hắn đi xa thiên nhai. Liệt Nắng Gắt băng băng nói, nhưng, về sau hắn trở lại rồi, thành một đời vô địch đạo tổ. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà nói ra, hơn nữa, hắn còn đạp phá bất tử điều cây tộc, cứu ra mẹ của hắn, vậy sao? Đúng vậy. Liệt Nắng Gắt nói ra, đương chuyện này đối với bất tử điều cây tộc mà nói, đó là một hồi tai nạn, tại thời đại kia, bọn hắn bất tử điều cây tộc có thể nói là cực kỳ cường đại, chí tôn đều vài tôn, nhưng là, Bồ Đề Đạo Tổ trở về. Vô địch có tư thế không người có thể ngăn, cuối cùng liền bọn hắn bất tử điểu, cây tộc chỗ sâu nhất ngủ say ngàn trăm vạn năm bất tử điểu, ngang trời mà ra, cũng không có thể đỡ nổi vô địch Bồ Đề Đạo Tổ. Bất tử điểu bị luyện hóa, thần hoàng hồi xuân cây bỏ chạy, chuyện này đối với bất tử điểu cây tộc có đả kích thật lớn. Nếu không là Bồ Đề Đạo Tổ niệm tại mẫu thân hắn phân thượng, chỉ sợ bất tử điểu cây tộc đã sớm tan thành mây khói. Yến Thập Tam ôm eo nhỏ của nàng, nhẹ nhẹ vỗ về bờ eo của nàng, nói ra, nếu là như thế, đây chấm dứt mới đúng, cùng thần đỉnh lại có quan hệ gì đâu này. Đời sau từng suy đoán, hắn từng đi qua thần đỉnh chi địa, thậm chí có thể là đạt được thần đỉnh truyền thừa. Liệt Nắng Gắt tập trung tư tưởng suy nghĩ thoáng một phát. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra, đó là tuyệt đối chuyện không thể nào. Bồ Đề Đạo Tổ đạo thống, cùng thần đỉnh truyền thừa không có bất cứ quan hệ nào. Liệt Nắng Gắt quay đầu lại, băng băng nói, ngươi lại làm sao biết? Nhìn nàng kia liệt hỏa băng môi. Yến Thập Tam nhẹ nhàng cười cười, chóp mũi chống đỡ lấy nàng chán, tự tại nói ra, lão bà, ngươi nghe thấy là thơm quá, nếu không phải để cho ta nếm thử ngươi liệt hỏa băng môi tư vị. Ngươi có tin ta hay không đánh bại đầu lâu của ngươi? Liệt Nắng Gắt lạnh lùng nói, tín, bất quá, ta càng tin tưởng ngươi liệt hỏa băng môi sẽ để cho ta dư vị vô cùng. Yến Thập Tam cười cười, như tinh diên điểm nước đồng dạng nhẹ nhàng mà hôn thoáng một phát nàng băng môi, tựa như gió xuân Phật địa phương. Ngươi Liệt Nắng Gắt lập tức tự lửa giận đến rồi, ánh mắt như tuyết nhận thần đao. Yến Thập Tam yên lặng cười cười, nói ra, không cần tức giận, ta là ngươi lão công, ta thân thoáng một phát vợ của ta, đó là nên phải đấy. Nếu như ngươi muốn kết hôn cho ta, nên thừa nhận sự thật này. Liệt Nắng Gắt tức giận đến run rẩy, nhưng mà, Yến Thập Tam nhưng thật giống như không có đã gặp nàng muốn nổi đóa đồng dạng, ôm lấy nàng, cái cằm đáp tại trên vai thơm của nàng, nhẹ nhàng mà ngửi ngửi nàng mỹ diệu mùi thơm của cơ thể. Tự nhiên không câu nói, bởi vì ta xem qua Bồ Đề Đạo Tổ đạo thống, cho nên, biết rõ hắn đạo thống, cùng thần đỉnh truyền thừa không có sao. Liệt Nắng Gắt không khỏi hừ một tiếng, không biết vì cái gì, tại Yến Thập Tam bên người, nàng là càng ngày càng không còn cách nào khác rồi, đều nhanh chóng quen thuộc Yến Thập Tam bại hoại cùng tự tin, tựa hồ, hắn đối với chính mình làm cái gì đều là đương nhiên, tự nhiên không câu, không để lại dấu vết. Tự tính toán hắn đạo thống cùng thần đỉnh truyền thừa không quan hệ. Nhưng, hắn khẳng định đi qua thần đỉnh chi địa, hơn nữa, thần đỉnh chi địa có khả năng phong tại trong tay của hắn. Liệt Nắng Gắt băng băng nói, Yến Thập Tam ngưng mắt, từ từ nói, thái cổ thần đỉnh. Ta nghe qua, từng lại để cho các ngươi thiên duệ vạn tộc kính ngưỡng, từng là được xưng có thể số làm cho thiên địa vạn linh, thống ngự bát hoang thần linh. Thái cổ có thiên vương, ma thần đỉnh, nhưng lại thiên vương bên trong thiên vương. Nói truyền thuyết thần đỉnh như thế nào? Thái cổ thần đỉnh, cổ xưa vô cùng tồn tại. Truyền thuyết, thái cổ thời điểm, từng ra một người, vô địch cửu thiên thập địa, ngự giá thiên địa vạn linh, hiệu lệnh bát hoang thần linh, vạn tộc kính ngưỡng phục thủ. Đây là một đời vô thượng đỉnh phong tồn tại. Thái cổ thần đỉnh, Yến Thập Tam tại ở kiếp trước, chợt nghe nói không ít về chuyện của hắn. Ta cũng không biết, thời gian quá xa xưa rồi. Liệt Nắng gắt băng băng nói, nhưng là, thần đỉnh chi địa, từng có mấy đời thiên vương đi qua. Các ngươi nhân tộc cực kỳ cho rằng Nhất Vi Ngạo Trích Tiên Đạo Tổ cũng đi qua. Chính xác nói, Trích Tiên Đạo Tổ, là đạp toái thần đỉnh chi địa, chấn áp muôn đời, thí thần minh, trảm cổ vương. Yến Thập Tam cười cười, nói ra. Nghe được Yến Thập Tam, Liệt Nắng gắt lạnh lùng khẽ hừ. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà vuốt nàng hoàng kim mái tóc, hôn một chút cổ trắng của nàng. Yến Thập Tam như thế thân mật động tác, lại để cho Liệt Nắng gắt vừa tức vừa hận, mà Yến Thập Tam lại tự tại du nhiên, nói ra, bảo bối, ngươi không cần phải bất mãn, Trích Tiên Đạo Tổ đích thật là trấn áp các ngươi thiên duệ vạn tộc, thì tính sao, tại thái cổ thời điểm, các ngươi thiên duệ cũng không đồng dạng trấn áp chúng ta nhân tộc, thậm chí có hung tàn thiên duệ, này đây ta nhân tộc đương huyết thực. Cường giả vi vương, ai mạnh đại, người đó định đoạt. Trích Tiên Đạo Tổ, một cái muôn đời tụng bí truyền nam tử, tại thái cổ thời điểm, tự phong vi đạo tổ, đạp toái muôn đời, chấn áp thiên duệ. Tại cái đó là hậu, thiên duệ chính là thời đại kia nhân vật chính, bọn hắn hô thiên dầm dĩ địa, mà nhân tộc nhưng lại nhỏ yếu vô cùng. Tự là như vậy một cái thời đại, Trích Tiên Đạo Tổ chấn áp thiên duệ vạn tộc, đem thiên duệ vạn tộc đuổi cho như đuổi dê đồng dạng phát, làm cho thiên duệ vạn tộc đến bước đường cùng. Cuối cùng, thiên duệ vạn tộc không thể không lên đường ly khai ranh giới hoang thiên, trở lại chính mình tổ địa, từ đó về sau, ranh giới hoang thiên, không còn có bái kiến thiên duệ cổ tộc bóng dáng. Tại lúc kia bắt đầu, nhân tộc mới có quật khởi cơ hội. Nói thần đỉnh chi địa như thế nào? Yến Thập Tam ôn nhu nói. Liệt Nắng gắt lạnh như băng nói, ta biết rõ rất ít. Truyền thuyết thần đỉnh chi địa là thần đỉnh còn sót lại, cũng có truyền thuyết thần đỉnh chi địa tại viễn cổ thời điểm tự tồn tại. Nhưng, tại thái cổ thời điểm, từng có vài đời thay, thiên vương đi qua, có người nói là triều thánh, có người nói là móc bí. Tại thái cổ thời đại, nó đã từng nhiều lần xuất hiện. Nhưng, Trích Tiên Đạo Tổ đạp phá chấn áp chi về sau, từ đó về sau, mãi cho đến thượng cổ thời đại, cũng không có xuất hiện qua. Thẳng đến đạo tổ thời đại, truyền thuyết xuất hiện qua một lần thứ hai, nhưng, cũng không nghe thấy có người đi vào. Về sau Bồ Đề Đạo Tổ lại tiến vào. Yến Thập Tam cười cười nói. Đúng vậy, Bồ Đề Đạo Tổ đi qua. Truyền thuyết, có người từng tận mắt thấy hắn phong ấn thần đỉnh chi địa, cũng có truyền thuyết cho rằng, Bồ Đề Đạo Tổ đào thần đỉnh chi địa. Bất luận như thế nào, từ đó về sau, thần đỉnh chi địa không còn có xuất hiện qua, cho tới bây giờ. Liệt Nắng gắt nói ra, Yến Thập Tam ngón tay nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng xinh đẹp không tì vết mặt, nói ra, cổ đế môn phát hiện cổ động, ngươi lại liên tưởng đến thần đỉnh chi địa, bảo bối, ngươi nhưng vẫn không nói với ta. Đừng gọi ta bảo bối. Liệt Nắng gắt lạnh lùng nói. Bảo bối, ngươi tại sao phải tìm thần đỉnh chi địa đâu này? Yến Thập Tam đem Liệt Nắng gắt coi như gió bên tai. Liệt Nắng gắt vừa tức vừa hận, nhịn không được khuỷu tay hung hăng địa kích tại Yến Thập Tam trên phần bụng, đau đến Yến Thập Tam khuôn mặt uốn éo thành một đoàn, kêu đau nói, bảo bối, ngươi muốn mưu sát chồng sao? Ngươi lại gọi, ta đem ngươi đầu đánh bại. Liệt Nắng gắt lạnh lùng uy hiếp đạo. Yến Thập Tam yên lặng cười cười, ý nguyên tự tại, nói ra, ngươi tại sao phải tìm thần đỉnh chi địa đâu này? Vì bảo vật. Ta cảm thấy được không giống. Ta muốn một đáp án. Liệt Nắng gắt đã trầm mặc một hồi lâu, lạnh lùng nói. Yến Thập Tam ngóng nhìn lên trước mắt băng lãnh mỹ nhân, vuốt mái tóc của nàng, nói ra, ta hiểu được, vợ của ta là mệnh không phục thiên. Thái cổ chi về sau, 3000 thế giới, không còn là các ngươi thiên duệ thời đại. Tuy nhiên, tại không ít tinh vực, các ngươi y nguyên cường đại vô cùng, nhưng, các ngươi không còn có gia hôm khắc vương. Thượng cổ thời đại, đạo tổ thời đại, ra một vị lại một vị đạo tổ. Nhân tộc có người phong tổ, yêu tộc có người phong tổ, thú tộc có người phong tổ, đều là vô địch cửu thiên thập địa vô địch tồn tại. Nhưng, các ngươi thiên duệ lại không còn có người phong tổ hoặc là nói là trở thành thiên vương. Liệt Nắng gắt lạnh như băng trầm mặc, không nói lời nào. Bất quá, tâm can bảo bối của ta, dùng ta nói, chỉ sợ ngươi thất vọng rồi. Cá nhân ta giải thích, tự coi như ngươi có thể tìm được thần đỉnh chi địa, thì như thế nào, chỉ sợ chỗ đó không có có thứ mà ngươi cần đáp án. Yến Thập Tam ôn nhu như nước chảy. Liệt Nắng gắt ánh mắt mãnh liệt, chằm chằm vào Yến Thập Tam, lạnh lùng nói, ngươi lại làm sao biết? Yến Thập Tam không có trả lời Liệt Nắng gắt, nhìn qua được rất xa, nhìn ra xa tinh không, tựa hồ lâm vào nhớ lại. Ta rất ngạc nhiên. Một hồi lâu chi về sau, Yến Thập Tam thu hồi ánh mắt, cười đối với Liệt Nắng Gắt nói ra, ta rất ngạc nhiên nhà các ngươi lão đầu kia đối với ngươi nói gì đó lời nói, cho ngươi đột nhiên muốn tìm một người nam nhân gả cho, đột nhiên đối với một việc có vô cùng nhiệt tình cùng chấp nhất. Hắn theo như ngươi nói cái gì đâu này, không liên quan chuyện của ngươi. Liệt Nắng Gắt lạnh lùng nói, lời nói không thể nói như vậy, tâm can bảo bối của ta, chúng ta là vợ chồng, có cái gì không thể nói đâu này. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Phanh một tiếng, ở thời điểm này, Liệt Nắng Gắt rốt cục bão nổi rồi, một cước đem Yến Thập Tam đạp được đã bay đi ra ngoài. Ngươi lại gọi được như vậy buồn nôn, ta làm thịt ngươi. Liệt Nắng Gắt hung hăng địa trừng mắt y nguyên tự tại bình tĩnh Yến Thập Tam, khuôn mặt của nàng rất hiếm thấy địa xuất hiện đỏ mặt. Yến Thập Tam chỉ là nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, chỉ sợ ngươi thịt không được ta, hơn nữa, ngươi nhớ kỹ, muốn làm vợ của ta, không nghe lời, ta nhưng là phải đánh đòn. Liệt Nắng Gắt bị tức được run rẩy, tức giận đến xoay người rời đi, đi xa, nàng thanh âm lạnh lùng truyền đến, âm thanh lạnh lùng nói, bất kể là cái gì, ngày mai, ngươi cho ta đi mở ra bồ đề động, ta chỉ muốn một cái kết quả. Lời nói sau khi nói xong, nàng cũng đi xa, lại một lần nữa trở lại cổ đề môn, lúc này đây Yến Thập Tam cũng không phải một người đến, đi theo có Liệt Nắng Gắt, Liệt Mộc mấy cái nguyên lão, Liệt Nắng Gắt cùng Liệt Mộc mấy vị nguyên lão tự mình giá lâm, Ngụy Thạch bọn hắn không dám lãnh đạm. Tự mình nghênh đón, mà Liệt Nắng Gắt cũng không có run rẩy, thẳng đến bồ đề động chỗ chỗ, Ngụy Thạch bọn hắn cùng đi mà đi, lúc này, Ngụy Thạch bọn hắn cũng đã không thể làm gì, chuyện này đã vượt ra bọn hắn khống chế, bất tử điểu cây tộc đã toàn lực tham gia chuyện này bên trong. Yến đại ca, ngươi lại trở lại rồi, mà bay thiên cô nàng cũng không biết từ nơi này xuất hiện, tự tính toán có Liệt Nắng Gắt bọn hắn ở đây, nàng cũng không luống cuống, chứng kiến Yến Thập Tam, cao hứng nói, ai, hết cách rồi, có người cầu lấy ta trở lại. Yến Thập Tam tự nhiên tự tại địa vừa cười vừa nói. Nói xong, hắn là nhìn bên người Liệt Nắng Gắt. Nghe được Yến Thập Tam như vậy, Phi Thiên cô nàng cũng nghiêng chán. Sau đó thấp giọng địa đối với Yến Thập Tam nói ra, Yến đại ca, lão bà ngươi thật là lợi hại, thật là lợi hại. Nghĩa phụ đều nói, một đời tuổi trẻ, không người có thể địch. Xem ra, Liệt Nắng Gắt dục phá phong cấm, Phi Thiên cô nàng là ở bên cạnh xem qua nàng xuất thủ. Yến Thập Tam lão thần khắp nơi, nói ra, đây còn phải nói sao? Cũng không nhìn một chút là ai lão bà, nếu như không lợi hại, đủ tư cách đương người Yến đại ca lão bà sao? Yến Thập Tam như vậy dầm dĩ trương tự tín lại để cho người ở chỗ này, cũng không có ngữ, Ngụy Thạch bọn hắn đều nghiêng đầu đi, cố ý coi như không nghe thấy, Ngụy Thạch bọn hắn đều trong lòng có chút nhút nhát, Yến Thập Tam như vậy, vạn nhất dẫn tới Liệt Nắng Gắt bão nổi, vậy thì thảm rồi, bọn hắn cổ đề môn tự tay bay vạ gió. Mà Liệt Mộc bọn hắn, cũng bước nhanh đi lên phía trước, đương làm cái gì đều không nghe thấy. Lại để cho Ngụy Thạch bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Liệt Nắng Gắt không có bão nổi, y nguyên lạnh như băng uy nghiêm. Ta vậy mới không tin đâu rồi, Yến đại ca ngươi có thể so sánh nàng cường sao? Phi Thiên cô nàng bên cạnh thủ nhìn Liệt Nắng Gắt, lại nhìn một chút Yến Thập Tam, một chút cũng không tin. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, nữ, ngươi đây là đối với ta quá không có lòng tin. Ngươi nghe qua có lão bà so lão công mạnh sao? Nói như vậy, đều là lão công so lão bà cường, ta nhất định là so nàng mạnh. Yến Thập Tam như vậy, lập tức lại để cho Liệt Mộc bọn hắn im lặng, liền Ngụy Thạch bọn hắn, cũng không khỏi âm thầm vì Yến Thập Tam ngắt một thanh đổ mồ hôi. Mà Liệt Nắng Gắt lại không có bão nổi, y nguyên lạnh như băng, tựa hồ hoàn toàn đem Yến Thập Tam coi như không khí. Đi theo La Phong mấy người bọn hắn cổ đề môn thiên tài đệ tử là, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Liệt Nắng Gắt, danh chấn thiên hạ, chấn áp lấy chỗ có một đời tuổi trẻ, hiện tại bị Yến Thập Tam như thế soi mói, dĩ nhiên là rảnh rỗi chờ nhìn tới. Phi Thiên cô nàng nhìn Yến Thập Tam, lại nhìn một chút Liệt Nắng Gắt, rõ ràng đối với Yến Thập Tam rất không tin. Trong chốc lát, bọn hắn đi tới bồ đề động chỗ dưới đỉnh núi cao, cao phong cao vút trong mây, lại để cho người ngưỡng mộ. Tới phiên ta đi lên. Yến Thập Tam cười, một cước đạp địa, một mảnh dài hẹp đạo văn hiện ra, đạo văn đan vào cùng một chỗ, bong bong rung động, phóng tới cao phong. Ông một tiếng, đạo văn pháp tắc tại ngọn núi eo đan vào, hóa thành một cái hố môn, thương tự nhiên tức đập vào mặt. Nhìn thấy tình huống này, Liệt Nắng Gắt chỉ là lạnh lùng địa hừ một tiếng. Yến Thập Tam nhìn Liệt Nắng Gắt, vừa cười vừa nói, ta biết rõ ngươi không phục, cái này đạo tắc thì cũng lừa không được ngươi, ngươi cũng nhất định là suy tính đã đến cửa động pháp tắc, đáng tiếc, ngươi vận khí không tốt, thiếu một vật, cho nên, ngươi vĩnh viễn mở không ra bồ đề động. Nói xong, Yến Thập Tam trong tay đã nhiều hơn một vật, thứ này rất nhỏ, phun ra nuốt vào lấy tiên quang. Thứ này như là một hạt vừng, nho nhỏ đồ vật, lại phun ra nuốt vào lấy đáng sợ tiên quang. Tựa hồ nó bên trong có tiên bảo đồng dạng. Cái này hạt tiên hạt vừng tựu là năm đó tại đạo kiếp núi thời điểm bồ đề đạo tổ đưa cho Yến Thập Tam đồ vật, một bông hoa một thế giới, nhất niệm một phương bên ngoài. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, có một số việc, tổng nên có một cái chấm dứt. Nói xong, tiên hạt vừng phi, bay vào đạo tắc thì đan vào mà thành động trong cửa. Ba một tiếng, đương tiên hạt vừng bay đến động trong cửa thời điểm, sở hữu đạo tắc thì thoáng cái nổ tung, vô số đạo văn, một mảnh dài hẹp đạo tắc thì thoáng cái hóa thành đầy trời quang vũ. Tại quang trong mưa, xuất hiện một cái mông lung bóng dáng, một cái đã sắp biến mất bóng dáng, tuy nhiên là một cái đã là nhạt đến không thể lại nhạt bóng dáng, nhưng vẫn là vô địch chi uy trấn áp thiên địa, hắn phát ra một đám tôn uy, cũng có thể lại để cho thiên hạ sinh linh bị run rẩy. Bồ Đề đạo tổ, Ngụy Thạch bọn hắn kích động vô cùng, nghẹn ngào quát to một tiếng, cổ đề môn không ít trưởng lão thoáng cái quỳ lạy trên mặt đất. Bồ Đề đạo tổ, không phải bọn hắn cổ đề môn đệ tử, nhưng lại cùng bọn hắn cổ đề môn có sâu đậm sâu xa, có thể nói, đây là bọn hắn cổ đề môn kiêu ngạo. Đạo tổ chi ảnh, coi như là liệt nắng gắt bọn hắn đều chấn động theo, thời đại này vô địch. Bồ Đề đạo tổ bóng dáng chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn. Trong nháy mắt tự tin tức, lúc này, trên ngọn núi xuất hiện một cái thạch động, một cái cổ xưa thạch động. Ô vừa lúc đó, một tiếng gào thét vang lên, một tiếng này gào thét có thể chấn vỡ sơn hà, toàn bộ đông lục đều chịu lay động, một cỗ thô bạo khí tức sát gian tràn ngập thiên địa, tại đây thô bạo khí tức phía dưới, liền chí tôn đều như nhũn ra. Ô lại là một lần gào thét vang lên, một cái bóng theo cổ động tung ra, tất cả mọi người còn không có nhìn rõ ràng, tự thoáng cái biến mất ở chân trời. Cái này, đây là vật gì? Cường đại như thế, liệt mộc bọn hắn cũng không khỏi hoảng sợ thất sắc, vừa rồi cái kia một cỗ thô bạo khí tức chấn áp được bọn hắn không thở nổi. Bị chấn áp được sợ ác linh mà thôi. Yến Thập Tam trông về phía xa chân trời, thu hồi ánh mắt, từ từ nói. Mà liệt nắng gắt một lời không nói, kéo dài qua hướng cổ động, liệt mộc bọn hắn dùng mình, bề bộn là lên tiếng nhắc nhở, cẩn thận một chút. Vừa rồi cái bóng kia tại bọn hắn trong nội tâm quang hạ không nhỏ bóng mờ, bọn hắn sợ bồ đề trong động còn có những thứ khác hung vật ác linh. Yên tâm, Bồ Đề đạo tổ sẽ không tha lấy một cái hung vật ở chỗ này làm áp. Yến Thập Tam cười cười, ngược lại là nhanh liệt nắng gắt một bước, tiến nhập Bồ Đề cổ động. Liệt mục bọn hắn nhanh đi vào theo, Ngụy Thạch bọn hắn cũng bề bộn đi vào theo. Nhưng mà, lại để cho liệt mục bọn hắn thất vọng chính là, cổ trong động không nghĩ giống như bên trong bảo vật, càng không có gì tiên tài thần liệu. Cổ động cũng không lớn, tại đây cổ trong động, có một cái tiểu hồ, hồ nước thanh tịnh, mà trong hồ chìm nổi lấy một đoạn ô mộc. Yến Thập Tam khẽ vươn tay sẽ đem ô mộc cầm trong tay, nhìn nhìn, vừa cười vừa nói, thứ này về sau có thể cần dùng đến, ta trước thu hồi. Liệt nắng gắt không lên tiếng, liệt mộc bọn hắn đành phải nhìn nhau, cũng không nên nói cái gì nữa. Cứ như vậy, lúc này bất luận là liệt mộc bọn hắn, hay vẫn là Ngụy Thạch bọn hắn, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn hao tốn vô số tâm tư bồ đề cổ động, tự chỉ có một tiểu hồ, một đoạn ô mộc, trừ lần đó ra, lại không có vật gì khác. Không phải đâu, chỉ đơn giản như vậy. Liệt mộc cũng không khỏi thất vọng, nói ra, chẳng lẽ nói, tại đây chỉ là bồ đề đạo tổ chấn áp một chỉ ác linh địa phương. Ngụy Thạch cũng không khỏi đắng chát cười cười, vì cái này cổ động, hắn là bỏ ra vô số tâm huyết, bỏ ra vô số tuế nguyệt, nhưng mà, lại đổi trở lại kết quả như vậy. Cuối cùng, Liệt mộc, Ngụy Thạch bọn hắn tất cả mọi người đem toàn bộ thạch động sư một lần, nhưng là, không thu hoạch được gì, cái này chính là một cái bình thường thạch động mà thôi, tất cả mọi người là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Liệt mộc, Ngụy Thạch bọn hắn cũng không khỏi thất vọng đã đi ra tại đây. Trong khoảng thời gian ngắn, trong thạch động, chỉ còn lại có Yến Thập Tam cùng Liệt Nắng Gắt. Ngươi vừa rồi phóng xuất, là cái gì? Liệt Nắng Gắt chằm chằm vào Yến Thập Tam, lạnh lùng nói. Yến Thập Tam bình tĩnh cười cười, nói ra, ngươi không phải muốn tìm thần đỉnh chi địa sao? Thứ này có thể mang ngươi tìm được thần đỉnh chi địa. Ý của ngươi Liệt Nắng Gắt ánh mắt ngưng tụ, nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra, nhưng, hiện tại nó đã chạy thoát. Yên tâm. Người biết rất nhanh nghe được tin tức, có quan hệ với thần đỉnh chi địa tin tức. Yến Thập Tam lão thần khắp nơi. Làm sao ngươi biết đây hết thảy hay sao? Liệt nắng gắt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tựa hồ, hết thảy đều tại Yến Thập Tam trong lòng bàn tay. Véo chỉ tính toán. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Liệt nắng gắt đương nhiên không tin Yến Thập Tam như vậy chuyện ma quỷ. Bồ đề trong động không có bất kỳ vật gì. Liệt nắng gắt bọn hắn cũng không có tiếp tục lưu lại tất yếu. Trước khi đi hậu, Yến Thập Tam đối với Liệt nắng gắt nói ra. Các ngươi đi trước một bước, ta có lời cùng Ngụy môn chủ nói. Liệt nắng gắt nhìn Yến Thập Tam liếc, cũng không nói gì hắn, mang theo liệt mộc bọn hắn đi trước. Ngụy môn chủ, ta muốn dẫn đi nữ nữ. Đương trong điện chỉ có Yến Thập Tam cùng Ngụy Thạch thời điểm, Yến Thập Tam đi thẳng vào vấn đề nói ra. Yến Thập Tam lời này vừa ra, lại để cho Ngụy Thạch sắc mặt kịch biến. Ngụy Thạch thật vất vả chỉ hoãn ở thần thái, gượng cười nói, phò mã ra, nữ nữ chỉ là một đứa bé, nếu như nàng có cái gì đắc tội địa phương. Ta thay nàng hướng ngươi bồi tội. Ngụy môn chủ, ta là người biết chuyện, chúng ta cũng không cần đánh cái gì bí hiểm. Tự coi như ngươi không biết nữ nữ lai lịch, ngươi cũng biết một ít gì đó. Ngụy Thạch đem Phi Thiên cô nàng kêu tiến đến, đối với Phi Thiên cô nàng nói ra, nữ nữ, về sau ngươi đi theo Yến đại ca, muốn nghe Yến đại ca, biết không? Tốt lắm. Phi Thiên cô nàng không có tim không có phổi địa lên tiếng, một chút đều không có ly biệt phiền não, sau đó lại ngẩng đầu, nhìn qua Ngụy Thạch nói ra, nghĩa phụ, vậy còn ngươi, qua ít ngày, nghĩa phụ sẽ đi gặp ngươi. Ngụy Thạch nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, Phi Thiên cô nàng là thân thủ của hắn ôm trở lại, nhìn xem nàng lớn lên, bao nhiêu năm đi qua nàng vẫn không có lớn lên, trong lòng của hắn đã không bỏ, cũng là bất đắc dĩ. Yên tâm, qua ít ngày ngươi có thể nhìn thấy nghĩa phụ của ngươi. Yến Thập Tam vuốt ve đầu lâu của nàng nói ra. Tốt. Phi Thiên cô nàng một ngụm đồng ý, không có tim không có phổi, tựa hồ đây là qua mọi nhà đồng dạng. Ngụy Thạch cứ việc không bỏ, nhưng là, hãy để cho Yến Thập Tam mang đi, tự mình đem Yến Thập Tam cùng Phi Thiên cô nàng đưa đến dưới núi, cùng nhau tiễn đưa hay vẫn là cổ đề môn chư lão cùng La Phong bọn hắn. Cổ đề môn chư lão cùng La Phong bọn hắn không rõ môn chủ, vì cái gì đồng ý Yến Thập Tam mang đi Phi Thiên cô nàng. Cầm đi đi, ngươi cái kia gà mở công pháp, muốn tại thiên duệ mọc lên san sát như rừng thế giới Đỗ Trạng Nguyên, chỉ sợ là không có cơ hội. Trước khi đi hậu, Yến Thập Tam nhìn La Phong liếc, ném cho hắn một cuốn viết tay bí kíp, Ngô Cây Tê Phượng. Xem xét cái này viết tay bí kíp, La Phong thất sắc, ngẩng đầu không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem Yến Thập Tam. Ở đây cổ đề môn chư lão cũng không khỏi chịu chấn động, thăm dò xem xét, đều sắc mặt kịch biến, rung động vô cùng. Ngô Cây Tê Phượng, đây là Bồ Đề đạo tổ một môn nguyên vẹn công pháp, kể cả môn công pháp này trong một chiêu cuối cùng nghịch thiên tổ thức. Tuy nhiên cổ đề môn có môn công pháp này, nhưng cũng không hoàn chỉnh, hơn nữa rất nhiều huyền diệu biến hóa không có được truyền thừa. Nhưng mà, hiện tại như vậy một môn công pháp Yến Thập Tam, lại phong nhẹ vân đạm địa đưa cho La Phong, này làm sao không cho Ngụy Thạch bọn hắn chấn động theo. Yến Thập Tam bái kiến Bồ Đề đạo tổ vô thượng đạo tổ, Phượng Cầu Hoàng từng đem Bồ Đề Tê Phượng Kinh cho hắn xem qua, Yến Thập Tam chỉ bất quá cho tới nay không tu luyện những công pháp này mà thôi. Bởi vì đây là Phượng Cầu Hoàng đạo thống, Bồ Đề đạo tổ truyền cho nàng đạo thống. Hôm nay Yến Thập Tam lại đem Bồ Đề Tê Phượng Kinh, bên trong một cuốn, thì ra là Ngô Cây Tê Phượng sao cho La Phong. Đây chính là đạo tổ vô thượng chi thuật, không biết lại để cho bao nhiêu người thèm chảy nước miếng, nhưng mà, Yến Thập Tam tựa như ném rau cải trắng đồng dạng bắt nó ném cho La Phong. Cái này lại để cho Ngụy Thạch bọn hắn cực kỳ rung động, đổi lại người khác, như thế tuyệt thế chi thuật, chính mình tư tàng cũng còn không kịp, như thế nào lại tiễn đưa cho người khác. Phải biết rằng, Yến Thập Tam cùng bọn hắn không thân chẳng quen. Không cần cảm ơn ta, muốn tạ, tự tạ Bồ Đề đạo tổ a. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, nếu như ngươi thật sự muốn cảm ơn ta, như vậy, tại nơi này dưới trời sao vi nhân tộc sông hạn nhất vang dội tên tuổi, tự là cho ta tốt nhất tạ lễ. Đường La Phong bọn hắn còn chưa có lấy lại tinh thần đến từ lúc, Yến Thập Tam đã mang theo Phi Thiên cô nàng phiêu nhiên mà đi. Đường Yến Thập Tam đem Phi Thiên cô nàng mang về bất tử điểu cây tộc thời điểm. Liệt Nắng Gắt cũng không khỏi kỳ quái, nhìn Yến Thập Tam liếc, nói ra, ngươi như thế nào đem nàng cho mang trở lại rồi? Như thế nào, lão bà đại nhân, ngươi sẽ không ăn một đứa bé giấm chua à? Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, thoải mái mà nói ra. Liệt Nắng Gắt lạnh lùng nhìn Yến Thập Tam liếc. Về phần Phi Thiên cô nàng, nàng sống ở chỗ này, ngược lại càng thói quen, bởi vì nơi này có rất nhiều ăn ngon, không trong cốc thị nữ, có thể cho nàng chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt, làm cho nàng miệng nhét được tràn đầy. Cho nên, ở nơi nào đối với nàng mà nói, cũng đã không sao cả rồi. Làm bỏ đi thần đỉnh chi địa chuẩn bị. Yến Thập Tam đối với Liệt Nắng Gắt nói ra. Liệt Nắng Gắt lạnh lùng địa nhìn xem Yến Thập Tam, nói ra, xem ra ngươi là tin tưởng 10 phần. Sai. Yến Thập Tam nghiêm túc nói ra, thẳng thắn nói, ta một điểm nắm chắc đều không có, ta chưa từng có đi qua thần đỉnh chi địa, càng không biết cái kia địa phương quỷ quái có đồ vật gì đó. Bất quá, đã muốn xuất thế, ta đây tự vượt qua đi, thì như thế nào? Liệt Nắng Gắt yên lặng không nói, như vậy thập phần hung hăng càn quấy, nhưng, theo Yến Thập Tam trong miệng nói ra, lại một chút đều không hung hăng càn quấy. Quả nhiên, oanh một tiếng vang thật lớn, chấn động lấy toàn bộ Đông Lục, các tộc chư phái bị cái này nổ mạnh chỗ kinh động, thoáng cái không ít đại nhân vật chịu chú ý. Tại trong vòng một ngày, Đông Lục trung bộ thần quang trùng thiên, tại thần quang bên trong, hữu thần chỉ chợt lóe rồi biến mất, có trật tự thần liên bong bong rung động, càng có thần thú tiên cầm chi ảnh vượt qua. Cũng có thần điện chìm nổi tại vô lượng quang trong nước. Trong vòng một ngày, tất cả mọi người đã bị kinh động, các tộc chư phái, vô số đại nhân vật dùng tốc độ nhanh nhất hướng thần quang sinh ra hiện địa phương phóng, đi. Yến Thập Tam càng là gặp được thần quang, trông về phía xa cái này thần quang thời điểm, cười cười, nói ra, rốt cục muốn xuất thế, cũng không biết Bồ Đề Đạo Tổ tại sao phải đem địa phương quỷ quái này phong ấn. Bồ Đề Đạo Tổ đã đem hắn phong ấn, Như vậy, hắn vì cái gì lại để cho ngươi đem nó mở ra đâu này? Đứng tại Yến Thập Tam bên người Liệt Nắng Gắt lạnh lùng nói. Cái này chỉ có hỏi Bồ Đề Đạo Tổ rồi. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát. Nhìn về phía chân trời thần quang, đã qua rất lâu sau đó chi về sau, hắn mới thu hồi ánh mắt, nhìn miệng đầy bị đồ ăn vặt nhồi vào cùng bọn thị nữ líu díu, rồi lại mồm miệng không rõ phi thiên cô nàng, chưa đuổi kịp. Rất nhanh, bất tử điểu cây tộc nguyên lão cho Liệt Nắng Gắt mang tin tức trở về. Liệt Nắng Gắt nhíu thoáng một phát lông mày, nói ra, chưa đuổi kịp. Chúng ta tại trung bộ đệ tử vừa thấy thần quang, tự lấy tốc độ nhanh nhất truy xuống dưới, đại sư huynh cũng là tại trong thời gian ngắn nhất mượn vực môn đi qua. Nhưng, cái này thần quang làm cho không người nào có thể nắm lấy, đại sư huynh kéo dài qua toàn bộ trung bộ, đều chưa đuổi kịp nó. Bất quá, đại sư huynh có thể khẳng định, nó nhất định tại trong trạch khu vực. Vị này nguyên lão lắc đầu nói ra, đã nó muốn xuất thế, nó nhất định sẽ lộ ra thực mặt mục đích, thần đỉnh chi địa, không phải dễ dàng như vậy lại để cho người tìm được. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, tiếp tục tìm là được. Phò mã ra cho rằng nó sẽ ra ngoài. Vị này nguyên lão hỏi, Yến Thập Tam đã tính trước nói. Không phải hội, mà là khẳng định. Nó bị phong ấn được quá lâu, dùng ta xem, chỉ sợ là không chịu cô đơn, nó nhất định sẽ xuất hiện. Hiện tại bất tử điểu cây tộc trừ lão đối với Yến Thập Tam là tin tưởng không nghi ngờ. Lại để cho bọn hắn tiếp tục tìm, đồng thời, trừ lão làm tốt chuẩn bị, tùy thời tiến trong trạch. Liệt Nắng Gắt trầm giọng phân phó nói ra. Nếu như các ngươi trước tìm được nó, nhớ kỹ, ta không có đuổi trước khi đi, tốt nhất không muốn liều lĩnh đi vào, chết ở bên trong, ta có thể không chịu trách nhiệm. Tại vị này nguyên lão trước khi rời đi, Yến Thập Tam nói một câu, mà Liệt Nắng Gắt nhìn Yến Thập Tam, không có nói cái gì nữa. Thần đỉnh chi địa hiện, tin tức này như là sấm mùa xuân đồng dạng tại Đông Lục nổ tung rồi, đã ở bốn châu tám trên biển nổ bung rồi. Tin tức này trong một đêm truyền khắp toàn bộ thiên hạ, vô số chủng tộc, vô số môn phái, vô số đại nhân vật, đều chịu kinh động. Thần đỉnh chi địa xuất hiện. Cái này khả năng. Có chút thiên duệ tộc đại nhân vật nhận được tin tức như vậy, cũng không tin. Cũng có thiên duệ đại nhân vật lắc đầu nói ra, trích tiên đạp phá chi về sau, thần đỉnh chi địa đã thành một mảnh cấm địa, đời sau càng ít có xuất hiện, bồ đề chi về sau, càng là biến mất được vô tung vô ảnh. Chắc chắn 100%, thần quang chiếu rọi Đông Lục trung bộ, có thần linh, hữu thần thú, càng có thần điện. Đông Lục chư tộc tận mắt nhìn thấy, vô số đại nhân vật đều chịu truy tìm, kể cả đồ thiên lão tổ bọn người. Có tận mắt nhìn thấy người, đối với tin tức này là lời thề son sắt. Tuyệt đối là thần đỉnh chi địa hiện thế. Có tiếng người nói, tại thần đỉnh chi địa xuất hiện trước khi, đã từng vang lên một tiếng gào thét, chấn nhiếp Đông Lục, thậm chí có một vị lão tổ tận mắt nhìn đến một vật ngang trời, thô bạo vô song, thần linh run rẩy. Có lão tổ suy đoán, cái này rất có thể là thần đỉnh năm đó cái kiện đồ vật kia. Thần đỉnh chi địa hiện thế, đủ loại dị tượng lại để cho rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, cái này lại để cho một ít cũng không tin đại nhân vật cũng không khỏi chịu dao động. Chẳng lẽ thật là thần đỉnh chi địa muốn xuất hiện? Có thiên duệ tộc đại nhân vật không khỏi ngưng trọng, chăm chú mà đối đãi. Nếu quả thật chính là thần đỉnh chi địa xuất thế, đây chính là cực kỳ khủng khiếp sự tình. Ở kiếp này thật sự muốn xuất thế sao? Có thiên duệ tộc lão tổ trông về phía xa phía chân trời, hai mắt thâm thúy vô cùng, thì thào nói, chẳng lẽ là nói, chúng ta thiên duệ thời đại muốn trở về rồi, chúng ta thiên duệ muốn ra một vị thiên vương rồi. Thần đỉnh chi địa rất có thể ngay tại Đông Lục trong trạch vùng, có rất nhiều người đã đuổi đi qua. Một ít thiên duệ tộc đại nhân vật nhận được tin tức như vậy. Thần đỉnh chi địa hiện, tin tức này rung động lấy bốn châu tám biển. Trong vòng một đêm, phong vân bắt đầu khởi động, trinh thám kỵ tứ xuất, vô số đại nhân vật trong vòng một đêm hiện thế, vô số loại phóng môn phái trong một đêm giá lâm Đông Lục. Thần đỉnh, chính là thiên duệ truyền kỳ, từng để cho vạn linh kính ngưỡng, đã từng hiệu lệnh bát hoang, đã từng ngự giá thần linh. Thần đỉnh, tại thiên duệ chư tộc bên trong, ảnh hưởng sâu đậm, ngàn trăm vạn năm chi về sau. Y nguyên có vô số người tán dương lấy hắn truyền kỳ. Thần đỉnh, đã từng vi thiên duệ khai thác một cái vô thượng thời đại, một cái sáng chói thời đại, tại thời đại kia, thần đỉnh ngay tại bát hoang đỉnh phong nhất, uy hiếp cửu thiên thập địa, tam giới lục đạo, tự là về sau thiên vương, đều từng có không ít đi nhớ lại qua thần đỉnh lưu lại ở dưới di tích, không chút khách khí nói, thần đỉnh thậm chí là ảnh hưởng thiên duệ đời sau thiên vương, tự là những vô địch kia tồn tại đồng dạng thiên vương, đều đã từng kính ngưỡng qua thần đỉnh. Thần đỉnh chi địa, cho tới nay đều là một cái truyền thuyết, về thần đỉnh chi địa ghi lại cũng không nhiều, đa số là thuộc về suy đoán, hơn nữa, thái cổ chi về sau, thần đỉnh chi địa xuất hiện số lần là giải rác không có mấy, thời gian cách xa nhau quá xa xưa, thiên duệ chư tộc đời sau càng là không thể nào ngược dòng tìm hiểu. Về thần đỉnh chi địa, có rất nhiều truyền thuyết, có truyền thuyết cho rằng, thần đỉnh chi địa chính là thần đỉnh một tay khai sáng vô thượng thần thổ, hắn đã từng cư ở chỗ này. Cũng có truyền thuyết cho rằng, thần đỉnh chi địa là thần đỉnh nơi táng thân. Truyền thuyết, thần đỉnh chết chi về sau, đem mình chôn cất tại đây, cùng nhau hạ táng. Còn có thần đỉnh chi địa đích nhân sinh cuộc sống tiên vật. Càng có một loại truyền thuyết cho rằng, thần đỉnh chi địa là viễn cổ thần linh chỗ ở chi địa. Về sau thần đỉnh đã từng nhập chủ nơi đây, thống ngự trăm vạn thần linh, số tôn cửu thiên thập địa, tự hỏi vô địch tại tiên. Cũng có một loại truyền thuyết cho rằng, thần đỉnh chi địa, cùng thần đỉnh không có quan hệ gì, nó là viễn cổ thời đại tự tồn tại, nó là viễn cổ thời đại tiên nhân lưu lại ở dưới di tích. Bất kể là về loại nào truyền thuyết, nhưng là, thái cổ thời điểm, đã từng có mấy vị vô địch thiên vương giá lâm qua thần đỉnh chi địa, tuy nhiên hậu nhân không người biết được mấy vị này vô địch thiên vương giá lâm thần đỉnh chi địa đã nhận được cái gì, nhưng là, nghe đồn, mấy vị này giá lâm thần đỉnh chi địa vô địch thiên vương sau khi trở về, đều từng có điều ngộ ra có chút suy nghĩ. Cái này cho đời sau đã mang đến vô tận mơ màng, có người cho rằng, thần đỉnh chi địa ở bên trong, minh khắc hữu thần đỉnh vô thượng cảm ngộ, có thể vấn đỉnh tiên đạo, cũng có người cho rằng, thần đỉnh chi địa táng chôn lấy thần đỉnh đích nhân sinh cuộc sống tiên bảo, cũng có người cho rằng, thần đỉnh chi địa táng chôn lấy vô số thần linh tiên táng. Mặc kệ thần đỉnh chi địa trong có đồ vật gì đó, rất nhiều người có thể khẳng định, nếu như có thể tiến vào thần đỉnh chi địa, đó là trong cả đời lớn nhất tạo hóa, nói không chừng tương lai thành công tựu một đời vô thượng thiên vương khả năng. Có thể nói, thần đỉnh chi địa là vô số thiên duệ chư tộc chỗ hướng tới địa phương, vô số thiên duệ cường giả trong suy nghĩ thánh địa. Chính là vì như thế, ngàn trăm đã qua vạn năm, vô số người đang tìm kiếm lấy thần đỉnh chi địa, chưa từng có gián đoạn qua. Bất luận là thái cổ thời đại, hay vẫn là thượng cổ thời đại, hay hoặc là đạo tổ thời đại, đều có vô số người đang tìm kiếm lấy thần đỉnh chi địa. Nghe đồn, tại thái cổ thời đại, từng có mấy vị người may mắn tiến vào qua thần đỉnh chi địa, về sau tuy nhiên không thể trở thành vô địch thiên vương, nhưng là, cũng thành tựu không ai bì nổi huy hoàng. Nhưng là, về sau Trích Tiên đạo tổ đứng ngạo nghễ hậu thế, nghe đồn Trích Tiên đạo tổ đã từng đạp phá thần đỉnh chi địa, lại để cho thiên duệ trong vòng một đêm ảm đạm thất sắc. Thậm chí truyền thuyết, Trích Tiên đạo tổ đạp phá thần đỉnh chi địa thời điểm đã từng tàn sát hết vô số thần linh, lại để cho loại này cao cao tại thượng sinh linh suốt kêu rên một cái thời đại, thần đỉnh chi địa bị đạp phá, thiên duệ cổ tộc từ nay về sau thối lui ra khỏi ranh giới hoang thiên, từ đó về sau, tự tất nhiên là bát hoang tinh hà thiên duệ, cũng không gặp thần đỉnh chi địa. Truyền thuyết, tại thượng cổ thời đại, thần đỉnh chi địa từng có khả năng xuất hiện qua một hai lần, nhưng là, không ai có thể đi vào. Thẳng càng về sau, xuất hiện Bồ Đề đạo tổ. Rất nhiều thiên duệ cổ tộc từng thập phần khẳng định địa cho rằng Bồ Đề đạo tổ nhất định tiến vào qua thần đỉnh chi địa, thậm chí có người cho rằng Bồ Đề đạo tổ đạo thống tựu là được từ tại thần đỉnh truyền thừa. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, từ đó về sau thế gian cũng không thấy nữa thần đỉnh chi địa. Ở kiếp này thần đỉnh chi địa đột nhiên xuất hiện, có thể đủ nói bốn châu tám biển thiên duệ chư tộc điên cuồng. Thần đỉnh chi địa hiện, chẳng lẽ là ta thiên duệ quay về ranh giới hoang thiên thời đại đã đi đến? Có thiên duệ đại nhân vật từ nói. Thần đỉnh chi địa xuất hiện, tiên bí quy ta, phản đối giả, giết không tha. Có không ai bị nổi nhân vật ngạo cuồng nói. Thần đỉnh chi địa xuất hiện, trong vòng một đêm vô số người điên cuồng, vô số người trong vòng một đêm đi vào đông lục. Có đến từ chính Tây Giã thần bí thần Mộc Chi về sau, cũng có đến từ chính Bắc Tinh Vương tộc, cũng có đến từ chính Nam vực cổ xưa thiên duệ. Nhưng mà, nghe nói, liền bát đại biển một ít hung địa cổ yêu, cự thú đều trong vòng một đêm xuất hiện, đều nhao nhao xuất thế, giá lâm tại đông lục. Về phần đông lục thiên duệ chư tộc, càng là dốc toàn bộ lực lượng, dục nhanh chân đến trước, tìm được thần đỉnh chi địa. Đồng thời, vô số tin tức nhỏ nhỏ cũng trong một đêm bay đầy trời, có người nói, thần đỉnh chi địa hiện, hẳn là tiên bí ra, cũng có người nói, thần đỉnh chi địa hiện, hẳn là bọn hắn thiên duệ quay về ranh giới hoang thiên thời điểm, cũng có người nói, thần đỉnh chi địa hiện, hẳn là có bọn hắn thiên duệ thành tựu vô thượng thiên vương. Nghe nói, thần đỉnh chi địa xuất hiện cái kia buổi tối. Có người tận mắt thấy có một chỉ tiên phượng miệng ngậm lấy một cuốn tiên kinh, hướng trong trạch bay đi. Ở thời điểm này, rất nhiều người đục nước béo cò, càng là có người tản hư tin tức giả. Đúng nha, ta tận mắt thấy rồi, cái kia tiên kinh vô song, rủ xuống từng đạo tiên hà, mỗi một đạo tiên hà có thể diễn hóa một cái đại thiên thế giới. Nghe nói, thần đỉnh muốn trở về rồi, hắn từng lần nữa vô địch cửu thiên thập địa, chúng ta đem trùng kiến thần đỉnh bộ kỳ, nguyện ý tại thần đỉnh dưới cơ kiến chế thời đại huy hoàng người. Đều cũng tìm được thần đỉnh chiếu cố, không ít người sờ nước mò cá, một ít tại đập vào thần đỉnh cờ hiệu, tại giả danh lừa bịp. Mà bất tử điều cây tộc chính là đông lục đại tộc, căn cơ sâu đậm, thẩm thấu nhập phương, cho nên, vô số tin tức trong một đêm bị truyền vào bất tử điều cây tộc bên trong. Mà liệt nắng gắt tọa chấn, có chút tin tức nàng là tự mình xem. Mà Yến Thập Tam đối với cái này đầy trời tin tức, thì là nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, tất cả đều là lời nói vô căn cứ. chưa đủ vi đạo. Liệt Nắng Gắt nhìn xem hắn, băng băng nói như vậy, ngươi biết thần đỉnh chi địa cụ thể địa điểm? Không biết. Yến Thập Tam thập phần dứt khoát nói. Liệt Nắng Gắt tức giận nói, đã ngươi không biết, ngươi lại làm sao biết là lời nói vô căn cứ? Ta biết ngay là lời nói vô căn cứ. Yến Thập Tam nhẹ nhõm tự tại, nở nụ cười thoáng một phát, nắm cả Liệt Nắng Gắt eo nhỏ nhắn, tự tại du nhiên, nhẹ nhàng ngửi ngửi nàng mùi thơm của cơ thể, tại nàng bên tai nhẹ nhàng mà nói ra, nếu như lão bà đại nhân đêm nay tròn động phòng, ta sẽ nói cho ngươi biết một kiện về thần đỉnh chi địa sự tình, cùng các ngươi bất tử điều cây tộc có quan hệ. Lăn Liệt Nắng Gắt cái kia hoàn mỹ không vì vết khuôn mặt thoáng cái đỏ lên, trong một chớp mắt, chí tôn chi uy như là từng thanh thần kiếm đồng dạng chảm khai thiên không, một cước đạp phá sơn hà, đem Yến Thập Tam đạp ra ngoài. Yến Thập Tam bị đạp bay về sau, y nguyên nhẹ nhõm rơi xuống đất, bình tĩnh an bình, tự tại không câu, nói ra, ngươi thật sự là một cái vô cùng chức lão bà, ta cân nhắc bỏ ngươi. Yến Thập Tam, trong vòng một đêm, gầm lên giận dữ vang vọng bất tử điều cây tộc, dẫn tới bất tử điều cây tộc rất nhiều người hướng không cốc phương hướng nhìn lại. Nhìn cái gì vậy, tiểu hài tử có cái gì đẹp mắt? Có chút lão nhân vỗ một cái hiếu kỳ đệ tử đầu lâu, cười mắng. Ai, hy vọng bọn hắn hai vợ chồng có thể mài hợp hào cảm tình. Bất tử điều cây tộc một ít trưởng lão không khỏi lo lắng. Tựa hồ, có Yến Thập Tam tại thời điểm, tộc trưởng bão nổi mấy lần rõ ràng bay lên. Tiểu vợ chồng đánh chửi mắng, đó là bình thường sự tình, đánh là thân, mắng là yêu. Có nguyên lão là vui cười gặp hắn thành. Chuyện được copy tại truyencv.com hoặc là, cũng chỉ có Yến Thập Tam mới có thể ngự giá được Nắng Gắt cái này, tuyệt thế thiên kiêu. Liền thủ tịch nguyên lão cũng không khỏi chịu cảm khái. Chúng ta lúc nào khởi hành đi trong trạch? Cứ việc Liệt Nắng Gắt nhịn không được đối với Yến Thập Tam bão nổi, nhưng là, ngày hôm sau, nàng y nguyên tốt như cái gì sự tình đều không có phát sinh đồng dạng, hỏi thăm Yến Thập Tam. Đối với vấn đề này, Yến Thập Tam hai mắt ngưng tụ, từ từ nói, không vội, hiện tại còn không phải không tìm được thần đỉnh chi địa sao. Chúng ta không nóng nảy, nếu là chờ hắn người đã tìm được, chúng ta lại đi, chỉ sợ là đã muộn. Liệt Nắng Gắt băng băng nói, cái thứ nhất tìm được người, cũng không có nghĩa là hắn có thể tiến vào thần đỉnh chi địa. Tự tính toán tiến vào thần đỉnh chi địa thì như thế nào, tiến vào thần đỉnh chi địa cũng không có nghĩa là hắn có thể có sở hoạch. Nếu như thần đỉnh chi địa dễ dàng như vậy đi vào, cũng không phải là thần đỉnh chi địa rồi. Yến Thập Tam y nguyên tự tại nói ra. Nhưng mà, Liệt Nắng Gắt bọn hắn còn không có khởi hành đi trong trạch thời điểm, mà bất tử điều cây tộc lại nghênh đón một đám sức nặng cấp bậc khách nhân. Chuyện Nguyệt Vương tộc đến bất tử điều cây tộc cầu hôn. Cái này đột nhiên chuyện đã xảy ra, liền bất tử điều cây tộc nguyên lão đều chịu ngoài ý muốn. Chuyện Nguyệt Vương tộc, Đông Lục một đại cự tộc, có thể nói là Đông Lục quái vật khổng lồ, thực lực so bất tử điều cây tộc chỉ mạnh không yếu. Là trọng yếu hơn là, Chuyện Nguyệt Vương tộc ra qua một vị vô thượng thiên vương Chuyện Nguyệt Thiên Vương. Chuyện Nguyệt Thiên Vương, từng là thái cổ thời đại một vị vô địch tồn tại, đã từng chinh chiến bát hoang, đã từng hiệu lệnh thiên hạ, thậm chí là mở ra qua chinh chiến tinh đồ, viễn chinh hán phương. Thành tựu vô địch thiên vương thời điểm, nhập chủ danh giới hoang thiên. Chuyện Nguyệt Thiên Vương từng vi Chuyện Nguyệt Vương tộc để lại vô địch vương kinh, càng là vi Chuyện Nguyệt Vương tộc để lại vô địch bổn mạng bảo binh Chuyện Nguyệt Thiên Bổng. Chuyện Nguyệt Vương tộc sừng sững Đông Lục ngàn trăm vạn năm lâu, đã từng suy sụp qua, nhưng lại trung hưng quật khởi. Đây là một cái cơ căn sâu đậm vương tộc, nhân tài đông đúc, ra qua rất nhiều không ai bì nổi nhân vật. Chuyện Nguyệt Vương tộc đến cửa cầu hôn, muốn cùng bất tử điều cây tộc quan hệ thông gia, bọn hắn Chuyện Nguyệt Vương tộc truyền nhân dục lấy Liệt Nắng Gắt. Trên thực tế, Chuyện Nguyệt Vương tộc đột nhiên nhắc tới thân, cũng không phải là không có nửa điểm báo hiệu. Tại Đông Lục mà nói, Chuyện Nguyệt Vương tộc cùng bất tử điều cây tộc có thể nói là môn đăng hộ đối. Trước đó, Chuyện Nguyệt Vương tộc truyền nhân đều từng truy cầu qua Liệt Nắng Gắt, thậm chí Chuyện Nguyệt Vương tộc đều đã từng mấy lần nhắc tới qua thân, nhưng là đều bị Liệt Nắng Gắt một ngụm cự tuyệt. Nhưng là, Chuyện Nguyệt Vương tộc cũng chưa từ bỏ ý định, Chuyện Nguyệt Vương tộc truyền nhân thần đoạ ngày cũng y nguyên đối với Liệt Nắng Gắt ôm có hy vọng. Cho nên, lại một lần nữa đến cửa cầu hôn. Chuyện Nguyệt Vương tộc cũng đích thật là có thập phần tin tưởng mà đến. Liệt Nắng Gắt đã gả cho tin tức đã sớm truyền khắp Đông Lục. Hiện tại Chuyện Nguyệt Vương tộc y nguyên đến đây cầu hôn. Đối với Chuyện Nguyệt Vương tộc cầu hôn, bất tử điều cây tộc nguyên lão uyển chuyển cự tuyệt. Nhưng là, lúc này đây tự mình đến cầu hôn thần Chuyện Nguyệt, thì ra là thần đoạ ngày tỷ tỷ, lại chưa từ bỏ ý định, yêu cầu muốn gặp Liệt Nắng Gắt. Bất tử điều cây tộc nguyên lão không có cách nào, đành phải đồng ý làm cho nàng gặp Liệt Nắng Gắt. Tại thần Chuyện Nguyệt gặp Liệt Nắng Gắt thời điểm, Yến Thập Tam đã ở tràng. Thần Chuyện Nguyệt, có thể nói là Đông Lục nổi danh mỹ nhân. Xinh đẹp động lòng người, nàng một đôi tú mục rung động rét lạnh ánh mắt, lạnh lông mày tăng lên, cao ngạo tự phụ. Lúc này, thần Chuyện Nguyệt là cao ngạo có tư thế, bao quát thái độ, lạnh lùng nhìn Yến Thập Tam liếc, lộ ra chán ghét khinh thường thần thái, thần thái của nàng không có chút nào che giấu. Trên thực tế, đối với nàng mà nói, nàng cũng không cần che giấu, tại trong mắt nàng xem ra, Yến Thập Tam chẳng qua là một vị xuất thân từ hèn mọn nhỏ yếu nhân tộc, một vị vô danh tiểu bối, không có ý nghĩa, một chỉ con kiến lâu mà thôi. Cho nên, thần truyện nguyệt căn bản cũng không có đem Yến Thập Tam để ở trong mắt, tại nàng xem ra, Yến Thập Tam chỉ là một hạt cho bụi mà thôi, nhẹ nhàng có thể bôi được không còn một mảnh. Mà Liệt Nắng Gắt ngồi cao tại trên bảo tọa, thần truyện nguyệt tuy nhiên là xinh đẹp động lòng người, nhưng là, cùng Liệt Nắng Gắt tương so với, hay vẫn là chỗ thua kém ba phần. Đáng tiếc chính là, Liệt Nắng Gắt là lạnh như băng uy nghiêm, lại để cho người chỉ có thể xa xem. Thần truyện nguyệt chán ghét khinh thường nhìn Yến Thập Tam liếc về sau, tự không hề đi nhiều liếc hắn một cái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.